nhóc lanh chanh và chàng quản gia lạnh lùng. Chương 30, bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng Jen ha ha nhìn mặt Vi với Ken làm em buồn cười qua xô. Cậu vừa dứt lời thì, Ox ơi nghe điện thoại đi nè. Ox, nhạc chuông cực độc có 102 của Su đặt cho Jen. Alo, cái gì, được anh chuyển xác ra đây cho tôi. Cậu đau khổ ngồi bịch xuống đất xoa hai bên thái dương khóc. Jen anh làm sao vậy, đừng làm em sợ nha Jen. Mẹ anh, Jen lắp bắp, chả lẽ, Su giật mình che miệng nói. Jen không nói gì chỉ gật rụp một cái. K.S. ông, T.H.E.N. ao. Su run rẩy, nhưng chính là vậy, nên nói cho Vi, Nhiên biết cô. Anh nghĩ nên, nếu không sau này nó sẽ hận anh mất. Thôi anh ngủ đi, mai chúng ta sẽ mệt lắm đó. Im lặng hoàn toàn, phần cách, anh sao vậy? Ngủ dậy Su thấy ngay một con gấu trúc giật mình hỏi. Anh không ngủ được, thôi anh vào VSCN đi. Phòng ăn, anh hai, anh ba, Su, Windy, Kun, Yên vào ăn sáng nè. Nhìn kêu mọi người, nhìn, Dư Y, Ken, Kun, Windy, Jen, Yên ăn xong xuống phòng khách có chuyện gấp. Ok, dạ, đồng thanh, Mina đang ăn thì, kính cong, Kun anh ra mở cửa đi. Windy sai, tại sao lại là tôi? Kun, hợp đồng, Su cười, SJX, Kun ra mở cửa, Kin ai đây? Kun, Hàn Băng gọi là Min, VKM, Kin cười vui vẻ giới thiệu. Chào anh là, Min, anh bốn của Yin mời vào. Kun, Yin ơi, Min thấy Yin chạy vào ôm lấy. Ạc, khụ khụ, nhìn thấy con bạn yêu quái của mình, Yin sặc luôn. Em không sao chứ, Min sao em lại ở đây? Jen, thăm bạn thân mình không được hả hai? Chấm, Min chua môi cãi lại. Yin, Jen, Kin ai đây? Đồng thanh tập 1 trừ Min Yin, Jen, Yin. VK, em gái, bạn thân em, đồng thanh tập 2, một đứa nói, đồng thanh tập 3, em gái em, VK của Kin, bạn thân của Yin. Jen, à cách chương.